Chương 220, trên lệch thật lớn. Dạ Ma tận tình cơ lấy phúng mũ cụ rổ, nhìn ra được, hắn là nghiêm túc. Hợp thể sau lực lượng tăng cường để hắn đánh bại Gohan, lòng tự tin bành trướng đến cực hạn, ngay cả mũ cụ rổ cũng không bị hắn để vào mắt. Mũ cụ rổ ngược lại không có vì vậy nổi giận, ngược lại cảm thấy hắn thật đáng thương. Hết ngồi đáy giếng, chưa từng gặp qua lực lượng chân chính mũ cụ rổ nhàn nhạt nói ra, công đến đây đi. Cho ta xem hợp thể sau ngươi trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, ta muốn biết ngươi là không phải thật sự có năng lực thực hiện nhân loại linh kế hoạch. Biết rất rõ ràng, liền Son Gohan đều thua ở trên tay của ta, ngươi lại vẫn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Giả mà cắn răng nghiến lợi nói, hay ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi đều muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Giả mà một quyền, đánh về phía bên cạnh trên không. Giả mà ra quyền phương hướng không có gì cả. Cho dù là cánh tay hắn có thể giống như tỉ ỉ cổ lộ một dạng đưa dài, cũng tuyệt đối không thể có thể trúng mục tiêu mù cụ rộ. Goku, Gohan cùng hai cái thần cọ ở phía sau nhìn, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này Dạ Ma muốn làm cái gì? Mù cụ rộ trong lòng cười lạnh một tiếng, đã biết hắn muốn làm cái gì. A trong sát na, Dạ Ma nắm đấm phía trước xuất hiện một cái không gian chỗ hổng, mà mù cụ rộ gò má bên cạnh cũng xuất hiện một cái giống nhau chỗ hổng. Làm Dạ Ma 787 nắm đấm đánh vào không gian chỗ hồng lúc, nắm tay ở mũ cụ rổ gò má bên cạnh xuất hiện mũ cụ rổ một nắm giữ ở quả đấm của hắn. Nói ra, loại này cấp thấp đánh lén thủ pháp, ngươi cảm thấy sẽ đối với ta hữu dụng sao? Mũ cụ rổ dùng sức lôi kéo, muốn Dạ Ma từ không gian chỗ hồng lý ra đi ra, bất quá không gian chỗ hồng thực sự quá nhỏ, Dạ Ma bị kẹp lại. Mũ cụ rổ bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật không có ý nghĩa. Ngươi làm cho đường hầm không gian quá nhỏ. A rầm rầm rầm, mù cụ rô một quyền đánh ra đi, trái lại, lợi dụng Dạ Ma chế tạo ra đường hầm không gian, đánh Dạ Ma một quyền, đem Dạ Ma hàm răng đều phá hủy mấy viên. Bất quá người này có bất tử chi thân, trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục. Dạ Ma không cam lòng giận dữ hét, không có khả năng đồng dạng là Super Saiyan God Chi Lam thần toàn bộ công suất. Ngươi làm sao có thể so với Son Gohan mạnh mẽ? Nhất định là vừa khớp, nhất định là vừa khớp. Dạ Ma lần nữa làm ra hơn 10 người không gian chỗ hổng, không ngừng hướng bên trong ra quyền, quyền đầu từng cái hướng mù cụ rổ trên người đánh tới. Mù cụ rổ từng quyền mà đem Dạ Ma đỉnh trở về, cũng nói ra, Dạ Ma, ngươi nghĩ theo ta chơi đánh đi nẹt trò chơi sao? Không nghĩ tới ngươi còn có rảnh rỗi như vậy, tỉnh giật trí A dám coi thường ta. BZDB Dạ Ma nổi trận lôi đỉnh, lần nữa đem khí đề thăng, công kích tốc độ cùng lực lượng cũng đều tiến thêm một bước tăng. Nhưng là mù cụ rổ ứng phó được vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có võ thuật đánh áp. Goku, Gohan đám người nhìn một trận chiến này, đều sợ ngây người, liền thành Dạ Ma rơi hạ phong mà vui vẻ đều không để ý tới. A đây chính là mù cụ rổ lao sư thực lực sao? Đồng dạng là Super Saiyan làm toàn bộ công suất. Nhưng cùng chúng ta chênh lệch tại sao? Biết cái này bao lớn mạnh đến nỗi khó có thể tin, hoàn toàn nhìn không thấy mù cụ rổ cực hạn ở nơi nào, lẽ nào hắn đã vượt qua thần hủy diệt rồi sao? Nếu như, ta là nói nếu như gỗ củ cùng Gohan cũng dùng bộ tạ dạ vòng thai hợp thể, có thể, hay không có thể siêu việt mù cụ rổ tiên sinh thần họ không xác định nói. Mù cụ rổ thoải mái mà treo chọc lấy Dạ Ma, vừa lúc nghe được thần họ lời nói. Khi thực hắn cũng thật tò mò, nguyên tắc bên trong cả điệp cùng Son gỗ cụ hợp thể phía sau, quả thực có được khó thể tưởng tượng mạnh mẽ đại lực lượng. Nếu như cả điệp đổi thành Son Gohan, kết quả sẽ không phải sẽ khác nhau đâu, bất quá hiện tại cũng không có tâm tư để bọn họ đi chắc thí. Mù cụ rổ tìm được cơ hội đạp Dạ Ma một cước, cắt đứt hắn công kích, đồng thời một tay chộp vào trên đầu của hắn, quát lên, phá hư. Mù cụ rổ đem phá hư năng lượng đánh tới Dạ Ma trên người. Dạ Ma thân thể nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sa hóa, liền một điểm huyết cũng không có chảy ra. Dạ Ma thất kinh, lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia không phải thần hủy diệt mới có thể tuyệt chiêu sao? Vặt cả kinh nói, không ngờ tới đệ thất vũ trụ lại có người nắm giữ loại kỹ năng này, nói không chừng hắn thật có thể giết chết Dạ Ma. Sa thật không hổ là thần hủy diệt kỹ năng A, ở kỹ năng này trước mặt. Thậm chí ngay cả Dạ Ma bất tử chi thân đều không hữu dụng a. Thắng may mắn mù cụ rổ lao sư có cùng chúng ta cùng nhau qua đây, chút thế giới cũng có thể khôi phục hòa bình nư a. Chậm rãi, mù cụ rổ phá hư năng lượng đem Dạ Ma toàn thân cao thấp đều ăn mòn rơi. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, thân thể hắn sở biến thành hạt cắt tan theo gió, từ đây tiêu thất tại trong hư không. Goku bay lên, nói ra, Mù Cụ Dồ, cuối cùng quả nhiên vẫn là dựa vào ngươi xuất thủ, nếu không chúng ta thật đối với Dạ Ma không có biện pháp nào. Á, Dạ Ma khẳng định không nghĩ tới, Mù Cụ Dồ lao sư thậm chí ngay cả phá hư đều học xong a, cho dù hắn có bất tử chi thân cũng vô ích. Ta đưa các ngươi trở về nguyên lai thế giới, ai chuột nói ra, đa tạ các vị, nếu như không phải có các ngươi ở, cái này cái thế giới nhưng là sẽ bị Dạ Ma hủy diệt đi. Không có đơn giản như vậy. Mù Cụ Dồ thở dài một cái nói. Hắn trước đó không lâu tìm mới từ Hits nơi đó học được phá hư, chỉ là muốn xác minh một cái phá hư có thể không thể giết chết Dạ Ma mà thôi. Nếu như thực sự không được, hắn chỉ có thể dùng phương pháp khác. Cho nên, dùng phá hư đem Dạ Ma thân thể phá hủy phía sau, Mù Cụ Dồ liền đặc biệt lưu ý Dạ Ma khí tức có biến hóa gì hay không. Mà để tâm tình của hắn vô cùng tệ hại chính là, tuy là Dạ Ma thân thể bị phá hủy, nhưng là hơi thở của hắn cũng không có tiêu thất. Tương phản, Dạ Ma khí tức ngược lại nhiều hơn. Đúng vậy, khí không có tăng cường hoặc là yếu bớt, chỉ là số lượng trở nên nhiều hơn, cho dù là Mù Cụ Dồ, dĩ nhiên cũng vô pháp đoán được Dạ Ma khí cụ thể có bao nhiêu cổ. Các ngươi không có cảm giác được sao? Mù Cụ Dồ trầm giọng nói, Dạ Ma khí tức không có tiêu thất. Cảm thấy, Goku gật đầu, cả người chấn động, vẻ mặt hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, vì sao Dạ Ma khí sẽ trở nên nhiều như vậy, ta cũng có chủng dự cảm bất tường. Thân họ hốt hoảng nhìn bốn phía, muốn tìm Dạ Ma khí tăng nhiều nguyên nhân. Gohan liền vội vàng hỏi, Mù Cụ Dồ lao sư, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Ngươi không phải liền chuyện của tương lai đều biết sao? Chuyện này ta cũng không có kết luận, chỉ có suy đoán. Mù Cụ Dồ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Dạ Ma là mượn siêu cấp thần long lực lượng lấy được bất tử chi thân. E rằng siêu cấp thần long lực lượng đã tại thần hủy diệt bên trên, cho nên thần hủy diệt tầng thứ lực lượng không cách nào giết chết hắn, tựu giống với địa cầu thần long không cách nào giết chết so với thiên thần mạnh người. Nhưng là, Mù Cụ Dồ lao sư ngươi phá hư không phải đã phá hủy hắn sao? Lẽ nào ngươi đã siêu việt thần hủy diệt? Gohan vẫn như cũ khó hiểu. Không phải, không phải ý đó. Mù Cụ Dồ tiếp tục nói, siêu cấp thần long con là cho giả mà sẽ không chết thân thể, mà không phải sẽ không thụ thương. Cho nên ta phá hư có thể phá hủy thân thể hắn, lại không có cách nào giết chết hắn. Làm thân thể hắn đã bị nát bấy lúc, hắn nên lấy như thế nào hình thức sống lại đâu? Nếu như là bình thường trên ý nghĩa bất tử chi thân, lý nên giống như mạp giống nhau, thân thể mảnh nhỏ một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Nhưng nếu là siêu cấp thần long tác phẩm, kết quả rất có thể sẽ không giống với.